Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 316, một cái tên. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, nhanh chóng đi tìm người đi. Ở đây chừng nhau cái gì? Mẫu đơn thở dài, đẩy cả hai nam nhân ra khỏi cửa. Tiểu bảo bối cùng nàng còn chưa có tung tích đây. Không hiểu hai tên này còn đang chừng nhau cái gì nữa. Ngươi chỉ là một người ngoài thôi. Tốt nhất là yên vị cho ta. Không được đứng gần nàng quá 5 mét. Hi Tử Kỳ hung hãn lườm Hắc Phượng chằm chằm. Chỉ kém phun ra lửa mà hăm dọa. Ngu ngốc, Hắc Phương nhún vai, huýt sáo đi ra ngoài. Để lại một Hi Tử Kỳ đang tạc mao hống hống. Thế nhưng quả thực hiện tại hắn đang thua thiệt Hi Tử Kỳ rất nhiều. Hắc Phượng híp mắt, nhìn những ngón tay vừa chạm vào chiếc cằm nhỏ mềm mại của mẫu đơn. Hắn chắc chắn sẽ thành công bước vào giữa nàng cùng Hi Tử Kỳ. Làm sao có thể để cho tên ngu ngốc đó một mình độc hưởng được chứ? Công cuộc tìm kiếm tiểu lão tư vẫn đang liên tục được tiến hành. Cho đến khi tìm ra được manh mối mới thôi. Hắc Phượng liên tục điều động quân đội, điều tra toàn bộ CCTV trên khắp Hắc Long Thành. Chỉ là kẻ bắt cóc giống như nắm rõ toàn bộ các trụ đặt CCTV của thành phố. Luôn luôn hoàn mỹ trốn tránh, chỉ để lại cho bọn họ một cái bóng lưng màu đen. Thông tin hiện tại, đám bắt cóc chỉ có 2 người, ngồi trong một cái xe biển số giả mạo. Diện mạo của chiếc xe liên tục bị thay đổi. Lúc thì màu đen, lúc thì màu trắng, chỉ có nhận diện duy nhất chính là 2 cái bóng người cũng một đống chăn ở bên trong ghế sau. Có thể đó là chỗ mà bọn họ giấu đứa bé. Một người quân nhân đọc báo cáo theo dõi với Hắc Phượng. Là ảo ảnh ma thuật, quả nhiên là đối phương chính là một ma pháp sư cấp 9 vô cùng am hiểu về ảo ảnh và huyễn thuật. Có hiểu biết sâu sắc về Hắc Long Thành, nắm rõ toàn bộ về hệ thống CCTV của thành phố Hắc Phượng càng nói càng cảm thấy quái dị. Một cái tên lướt qua trong đầu hắn, chính là chuyện này quá điên rồi. Hắc Phượng cũng không thể chắc chắn về cái suy đoán mơ hồ của mình. Người đó đã chết rồi. Không thể lại đột ngột xuất hiện ở đây được. Hắc hỏa ở nơi nào đó át xì một tiếng. Nắm lấy cổ của Bạch Linh mỉm cười. Đi thôi, chúng ta đi đào cống ngầm. Chương mới nóng hổi vừa thổi vừa thơm nè 33. Các bê tích cực bỏ phiếu nha nha nha 33. Top 1 đề cử bão 20 chương. Không có phiếu thì chỉ cần đọc, like và chăm chỉ comment nè 33 cách chương.